Cô Tinh Vọng Nguyệt, chương 6 tịch tinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngã xuống nền đất trong một lúc mơ hồ chợt cảm thấy tay mình vừa chạm vào một vật thể đáng lẽ không nên chạm, đó là một con người. Ánh nến được đốt lên thắp sáng cả gian phòng. Nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng nàng từ lúc nào đã xuất hiện một bóng ảnh nam nhân cao gầy. Đối phương có một mái tóc dài, phiêu tán nhẹ nhẹ theo gió giữa trời đêm. Gương mặt của hắn lại tuyệt mỹ đến mức khiến người ta ngạt thở. Nhưng nàng nhìn ra trên gương mặt đó, từng đường nét một đều ẩn giấu ma tính. Ma tính trên gương mặt mỹ miều đó tựa một điểm báo trước kẻ này cực đoan nguy hiểm. Quả nhiên nàng không lo lắng dư thừa, nàng đã dự liệu bản thân thế nào cũng bị phát hiện mà thôi, cách trương.